Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, châm ngòi thổi gió là lão tử cường hạng A, Triệu Văn Mộng nguyên bản cũng chuẩn bị đi, thân thể bỗng nhiên ngừng lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn qua, vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm còn một bộ tức giận phi thường bộ dáng hướng về phía Hồ Vân đánh tới. Hồ Vân vô ý thức chính là một trưởng đem Lưu Phàm Phàm đập ngã. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lưu Phàm Phàm dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tới. Sư phụ, ta cùng Hồ Vân trưởng lão nói xin lỗi, nhưng là cái này ra hỏa quá ghê tởm, hắn thế mà mắng ngươi. Lưu Phàm Phàm quay người liền hướng phía Triệu Văn Mộng hét lớn. Hắn nói ngươi dáng dấp thật là khó xem. Là toàn bộ trong tông môn gái xấu nhất. Hồ Vân, ngươi cũng dám nói ta xấu xí. Triệu Văn Mộng sắc mặt đánh một cái liền biến. Nàng rõ ràng chính là trong tông môn công nhận đẹp nhất trưởng lão một trong. Đây cũng là Triệu Văn Mộng vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Hiện tại, nàng thế mà bị người nói xấu. Hơn nữa còn là tại như thế đông đảo đệ tử trước mặt. Truyền đi, nàng thanh danh đem như thế nào an trí. Triệu Văn Mộng đơn giản phẫn nộ đến cực điểm. Trên thân hồn lực ba động trong khoảnh khắc dung truyền, dẫn tới không gian xung quanh cũng sinh ra ù chấn minh. Chu Nhã Khiết cũng nhẫn không? Thế mà công nhiên nói sư phụ xấu xí. Cái này trưởng lão là mắt mù sao? Sư phụ rõ ràng rất tốt đẹp không tốt. Ở đây những người khác một cái tử giã là không nghĩ ra Hồ Vân tại sao muốn nói như vậy. Nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ nói, Hồ Vân trưởng lão nhưng thật ra là đối Triệu trưởng lão có ý tứ. Muốn gây nên Triệu trưởng lão chú ý, muốn gây nên chú ý cũng không cần thiết như vậy đi. Làm sao cũng là khen a, Hồ Vân trưởng lão cái này rõ ràng là mắng a, có thể có tác dụng a, không biết rõ ai. Bất quá bây giờ nhìn qua, còn giống như thật sự là rất có tác dụng a. Ngươi xem, đều đã thành công gây nên Triệu trưởng lão chú ý. Triệu Văn Mộng trên thân hồn lực ba động càng ngày càng mãnh liệt. Nương theo lấy, còn có trên thân cực kỳ mãnh liệt tức giận. Trước đó đánh nàng đồ đệ, xem ở lẫn nhau đều là trưởng lão phân thượng, có thể nhịn một nhẫn. Nhưng, nói nàng xấu, đây tuyệt đối nhẫn không? Hồ Vân, ta cho ngươi cái cơ hội, nói xin lỗi ta, hiện tại, lập tức, Triệu Văn Mộng cái này bạo tính tình, trong nháy mắt, chính là đã xuất thủ, bước chân đột nhiên bước ra, cửu trọng hồn lực lẫn nhau chồng chất lên nhau, mang đến tốc độ di chuyển, chính là kinh người cấp tốc, chỉ là nhấc lên trận trận sóng gió, cũng đã là khiên động đến ở đây không ít người đều khó mà chống cự. Lưu Phàm Phàm gieo hò, sư phụ, làm tốt lắm, ta giơ hai tay ủng hộ ngươi đánh hắn, cái này mắt mù ra hỏa, lại còn nói sư phụ ta xấu xí, lão tử nghe được liền khó chịu a. Trông thấy Hồ Vân kia một bộ kinh ngạc biểu lộ, Lưu Phàm Phàm liền cao hứng so sánh, cỏ, lão tử là đánh không lại ngươi, nhưng lão tử sư phụ, làm sao cũng có thể cùng ngươi đọ sức hai lần a. Mã Lạc Qua Bích, trước đó cũng mẹ nó đem lão tử đánh thổ huyết, lão tử nói cái gì cũng muốn để ngươi rơi lớp ra xuống tới. Triệu trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Cái kia tiểu thí hài, hắn căn bản chính là nói bậy a, tên tiểu xúc sinh này, ngươi không thể nghe hắn chuyện ma quỷ a, ngươi đường đường một cái trưởng lão, sao có thể như thế hành động theo cảm tính? Chẳng lẽ ngươi quên tông chủ định ra quy củ sao? Trưởng lão ở giữa, là tuyệt không cho phép tư đấu. Tên tiểu xúc sinh này thật sự là quá ghê tởm, rất đáng hận, sớm biết rõ, ta trước một trưởng kia nên đem hắn đánh chết. Là thật đáng chết, vừa nói chuyện đợi, Hồ Vân còn một mặt hung tướng trừng mắt Lưu Phàm Phàm. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn đối Lưu Phàm Phàm động thủ đồng dạng. Trông thấy Hồ Vân bộ dáng này, Lưu Phàm Phàm lập tức hơn khó chịu. Mẹ nó, còn muốn nhường lão tử chết là đi. Xem ngươi bộ dáng này, còn dự định tới cùng lão tử động thủ đúng không? Ngươi mẹ nó bây giờ có thể đánh tới lão tử liền quỳ xuống tới làm trận nhận làm cha ngươi. Lập tức, Lưu Phàm Phàm giống to. Sư phụ, cũng đến bây giờ, hắn còn không xin lỗi ngươi. Hắn căn bản cũng không có phải hướng ngươi nói áy náy nghĩ à. Hơn nữa còn muốn giết ta diệt khẩu. Rõ ràng chính là không coi ngươi ra gì à, lập tức. Triệu Văn Mộng tức giận trực tiếp liền tăng vọt đến cực hạn. Hồ Vân, ngươi chết đi cho ta. Tại Triệu Văn Mộng ngón tay giờ phút này đã là uốn lượn thành một cái kỳ lạ đường cong. 10 ngón phun ra nuốt vào ở giữa. Tựa như rắn độc bầy đầu. Lại thêm cửu trọng hồn lực ngưng tụ bao trùm. Nó song trưởng ma sát qua không khí lúc. Đúng là truyền ra có chút ít thanh âm xé gió. Loại này cực kỳ xảo trá thế công. Cực kỳ chấn nhiếp lòng người. Ngay lập tức, bốn phía người chính là nhao nhao né tránh. Triệu trưởng lão, ngươi điên sao, ngươi vậy mà thực có can đảm đối ta xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi quên tông chủ lập xuống quy củ sao? Ngươi đơn giản chính là cái không có đầu óc nữ nhân. Hồ Vân đứng ở nơi đó. Lớn tiếng a xích Triệu Văn Mộng thanh sắc câu lệ. Sư phụ ngươi nghe, hắn thật sự là mắng ngươi. Lưu Phàm Phàm đều nhanh phải nhẫn không ở vỗ tay vỗ tay. Hừ hừ, châm ngòi thổi gió, là lão tử cường hạng A. Lần này, cuối cùng không phải lão tử nói bậy đi. Là thật mắng A, chẳng những nói ta xấu, còn nói ta không có đầu óc. Hồ Vân, ngươi khinh người quá đáng. Đừng nói là tông chủ lập xuống tông môn trưởng lão không thể tư đấu quy củ. Cho dù là tông chủ ở chỗ này. Ta cũng nhẫn không, giờ khắc này, Triệu Văn Mộng đã là triệt để triển khai thế công. Một trưởng, mang theo cuồng bạo chi lực, hung hăng liền hướng về phía Hồ Vân nắm tới. Hồ Vân vô ý thức đưa tay chính là ngăn cản. Đinh, 60 phút bên trong, nhường Triệu Văn Mộng cùng Hồ Vân đánh nhau. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Sửa chữa phục hồi tốt đã báo hỏng phản thương chi giáp. Đồng thời độ bền tăng lên gấp 10 trong nháy mắt. Phản thương chi giáp cũng đã là xuất hiện tại Lưu Phàm Phàm trong không gian giới chỉ. Tê liệt, như thế gian khổ nhiệm vụ. Lão tử cuối cùng là hoàn thành A. Nhìn xem trong không gian giới chỉ đã sửa chữa phục hồi tốt. Đồng thời độ bền còn tăng lên gấp 10 phản thương chi giáp. Lưu Phàm Phàm cười đến gọi là một cái không ngậm miệng được A. Hài lòng. Phi thường hài lòng, cái này phản thương chi giáp, chẳng những là trở nên so trước kia hơn dày đặc, mà lại rõ ràng nhìn qua năng lực phòng ngự tăng lên không ít. Đồng thời còn trở nên càng thêm thiếp thân, kể từ đó, mặc ở trong quần áo lời nói, liền càng thêm để cho người ta khó mà phát giác, chật chật chật, gấp 10 độ bền tăng lên A. Có cái đồ chơi này, liền xem như Hồ Vân về sau tìm lão tử đả kích trả thù. Lão tử cũng mẹ nó có dũng khí chính diện cùng Hồ Vân cứng rắn. Ngươi cái này nữ nhân điên. Ta lười nhác quản ngươi. Hồ Vân trực tiếp là bị đánh đến chạy loạn nhảy loạn. Hắn không phải đánh không lại Triệu Văn Mộng. Thật sự là, tông chủ lập xuống quy củ. Hắn không dám xúc phạm A. Không bao lâu, liền bị Triệu Văn Mộng đuổi theo đánh không thấy. Ở đây người. Đơn giản cũng thấy ngốc, các ngươi trông thấy sao, liễu như hàn sư phụ, trực tiếp là bị tiểu thí hài kia sư phụ đánh chạy loạn A, đúng vậy A. Căn bản là đánh hắn không dám hoàn thụ A ta thiên. Nguyên lai tiểu thí hài kia sư phụ, so liễu như hàn sư phụ mạnh nhiều như vậy, tiểu thí hài kia bối cảnh, cũng quá mạnh đi trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong mắt, tràn đầy e ngại. Liễu Như Hàn đứng tại kia, sắc mặt tựa như là ăn tường, hết sức khó coi, ai, lão tử vừa mới sửa tốt chỗ ở a, lại sập, các ngươi nói cái này nên làm cái gì bây giờ? Lưu Phàm Phàm đứng ra, ánh mắt trực tiếp là hướng về phía Liễu Như Hàn những người này đảo qua đi. Hết chương.